Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, cuồng bạo nhị đao lưu. Hệ thống hố cha, Tống Kiệt cũng là khóc không ra nước mắt, bất quá cái này ăn vạ điểm, vẫn là phải cho, dù sao xem sói xám dáng vẻ, cái này là thật muốn treo. Tống Kiệt cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Nuôi sói xám nuôi thời gian dài như vậy, bao nhiêu cũng có tình cảm. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt hít một khẩu khí. Ai, 1.000 liền 1.000 đi, ta ra ăn vạ điểm. Tống Kiệt câu nói này vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy soạt một tiếng vang lên. Tống Kiệt tài khoản bên trong, lập tức thiếu 1.000 ăn vạ điểm. Hệ thống nhắc nhở ngài, ngài thành công tiêu phí 1.000 ăn vạ điểm. Sủng vật của ngài sói xám lập tức tiến nhập cải tạo trạng thái. Cải tạo lúc lớn là 10 giờ. Sủng vật cải tạo trong lúc đó. Làm ơn quấy dày. Sau 10 tiếng, Phương Khả mở ra Pokebo. Hệ thống nhắc nhở xong xuôi về sau. Cái gặp theo sói xám thân mặt ngoài thân thể. Nổi lên một tầng bọt khí. Bọt khí rất nhanh liền đem sói xám bao khỏa tại trong đó. Mà lúc đầu cuồng bạo không chỉ sói xám, tại tiến nhập bọt khí bên trong về sau, vậy mà tại một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sau đó, sói xám liền bị bọt khí đưa vào Pokebo bên trong. Răng rắc một tiếng, Pokebo đóng lại, Tống Kiệt nhặt lên trên đất Pokebo. Nhìn thoáng qua, cũng là cảm thấy có chút không thú vị. Liền đem Pokebo thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Lúc đầu Tống Kiệt còn có 9.000 ăn vạ điểm. Cái này thay đổi tạo sói xám. Tống Kiệt lập tức mất đi 1.000 ăn vạ điểm. Hiện tại hắn số dư còn lại bên trong. Chỉ còn lại có 8.000 ăn vạ điểm. Cự ly thăng cấp ăn vạ tài khoản. Còn kém 2.000 ăn vạ điểm. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt hít một khẩu khí. Ngồi xuống. Lại bắt đầu hấp thu khởi thân thể bên trong còn lại dị năng lượng. Vừa rồi Tống Kiệt là trực tiếp theo tự mình vàng đầu óc dị năng bên trong rút ra một chút dị năng lượng, cho nên hắn vàng đầu óc dị năng lại nhiều một chút không gian, vừa vặn có thể đem trong thân thể còn lại dị năng lượng cho hấp thu. Tiến triển rất là thuận lợi. Tại sắp hấp thu xong thể nội dị năng lượng thời điểm, Tống Kiệt trong đầu linh quang lóe lên, trong đầu tựa hồ nhiều một chút cái gì. Diêm Vương gia hồ tử, hấp thu xong xuôi dị năng lượng về sau, có thể lĩnh ngộ một loại võ kỹ. Đây là hồ tử tự mang kỹ năng, mà Tống Kiệt trong đầu võ kỹ, tên là cuồng bạo nhị đao lưu, là một loại gia tăng tốc độ công kích cùng lực công kích võ kỹ. Cuồng bạo nhị đao lưu. Mở ra cuồng bảo nhị đao lưu về sau, sẽ triệu hồi ra một cái cùng túc chủ bản thể vũ khí tương đồng một cái huyết khí chi đao. Nhị đao lưu trạng thái, tốc độ công kích tăng thêm 100%, lực công kích tăng thêm 100%. Tống Kiệt tại lĩnh ngộ được võ kỹ này về sau, lúc này liền nghĩ tới nào đó trong trò chơi Berserker. Cầm hai cái đao bắt lấy một người một bữa chém lung tung tràng cảnh. Ta dựa vào, vũ kỹ này ấy rất nghịch thiên a. Tống Kiệt hoảng sợ nói. Cái này nhị đao lưu. Không chỉ tăng thêm Tống Kiệt tốc độ công kích. Hơn nữa còn tăng thêm Tống Kiệt lực công kích. Vừa vặn bổ sung Tống Kiệt tốc độ công kích không đủ khuyết điểm. Diêm Vương gia hồ tử quả nhiên là đồ tốt. Thế mà còn có võ kỹ núp ở bên trong. Xem ra chính mình cái gì thời điểm còn phải đi nhiều nhổ hơn mấy cái. Lĩnh ngộ cuồng bảo nhị đao lưu võ kỹ này về sau. Tống Kiệt vừa định thi triển một cái. Bên tai lại truyền đến leng keng một tiếng. Hệ thống lại phát hành nhiệm vụ. Tống Kiệt vội vàng đi thăm dò nhìn mình nhiệm vụ. Lại phát hiện lần này ban bố nhiệm vụ. Không phải ăn vạ nhiệm vụ. Mà là nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh. Tận hiếu. Tìm tới túc chủ Gia Gia. Trợ giúp Gia Gia cải thiện sinh hoạt. Ban thưởng 2.000 ăn vạ điểm. Nhiệm vụ nơi. Địa ngục tầng thứ nhất, lão nhân ngõ hẻm, Tống Kiệt xem xét cái này nhiệm vụ, lúc này liền nhớ tới gia gia của mình. Tống Kiệt gia gia cùng Tống Kiệt tính cách hoàn toàn không tương đồng. Tống Kiệt tính cách hoàn toàn chính là một kẻ lưu manh vô lại. Cha hắn cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là Tống Kiệt gia gia, từ nhỏ đã là một người tốt, hơn nữa còn là loại kia tốt đến không biên giới người. Tại Tống Kiệt trong thôn, gia gia hắn bị người khác nói thành là 10 thế người tốt chuyển thế. Bất quá cũng có người nhìn hắn gia gia dễ khi dễ, gọi hắn gia gia hai đồ đần. Khả năng cũng là bởi vì Tống Kiệt từ nhỏ nhìn xem gia gia hắn bị khi phụ, cho nên tính cách mới có thể như thế phản nghịch. Bất quá Tống Kiệt gia gia, tại hắn 10 tuổi năm đó liền chết. Bây giờ xem ra, gia gia hắn thế mà cũng tại địa phủ, mà lại nghe nhiệm vụ miêu tả, gia gia hắn sinh hoạt cũng không phải là đặc biệt tốt. Bằng không cũng sẽ không để Tống Kiệt cải thiện gia gia hắn sinh sống. Móa nó, những nhiệm vụ khác có thể không tiếp, nhiệm vụ này nhất định phải làm. Tống Kiệt hung hãn nói, gia gia hắn từ nhỏ đã đối với Tống Kiệt phi thường tốt. Có thể nói là ngoại trừ Tống Kiệt cha mẹ bên ngoài, đối với hắn thân nhất một người. Bây giờ biết mình gia gia tại địa phủ thế mà thụ khi dễ, Tống Kiệt há có thể từ bỏ ý đồ. Hắn Tống Kiệt tuyệt đối không cho phép có người khi dễ thân nhân của mình. Lão nhân ngõ hẻm, cái này địa phương nghe xong cũng không phải là cái gì tốt địa phương. Khẳng định là khu dân nghèo, nghĩ không ra cái này địa ngục tầng thứ nhất, nhưng cũng có dạng này địa phương. Ngay tại Tống Kiệt vừa mới chuẩn bị đi ra thời điểm, chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, đốc tra phủ cửa lớn trực tiếp bị mở ra. Một đội người áo đen liền từ ngoài cửa vọt vào. Cái này ra hỏa đem Tống Kiệt giật nảy mình, vội vàng lui lại mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn xem trước mặt cái này một đội người. Kia là một đội người mặc áo da màu đen người, mỗi cái người trên thân đều mặc màu đen áo da quần da, trên chân đạp trên giày ủng, trên đầu mang theo mũ giáp, nhìn 10 điểm uy phong. Bọn hắn mỗi cái người cũng hất lên một cái màu đen áo choàng, bên hông còn mang theo thẳng tắp thái đao. Tại trên ngực của bọn họ dùng huyết hồng sắc nhan sắc viết một cái to lớn cha chữ. Hết thảy 10 cái người, mỗi cái người trên thân cũng cho Tống Kiệt một cỗ cực kỳ cường đại sát khí. Đây là 10 cái cao thủ. Đăng đăng đăng đăng đăng. Chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân vang lên, cái này 10 cái người đồng loạt đi tới Tống Kiệt trước mặt. Soạt một tiếng, toàn bộ quỳ một gối xuống dưới, bái kiến đốc cha làm. 10 người toàn bộ cúi đầu ôm quyền quát. Tống Kiệt sửng sốt một hồi thật lâu, lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem trước mặt mình một đội nhân mã. Tống Kiệt cười ha ha, ha ha ha ha ha ha. Tốt, có dạng này một đội nhân mã, toàn bộ địa phủ còn không mặc ta hoành hành. Mau mau đứng dậy. Tống Kiệt vừa cười, một bên phất tay nhường 10 người bắt đầu. Soạt một tiếng, 10 người đồng loạt đứng lên. Tốc độ kia, kia thái độ, khí thế kia cũng mạnh đến cực điểm. Cái này 10 cái người, gọi tắt là đốc tra đội, là Tống Kiệt thủ hạ toàn bộ binh lực. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là Tống Kiệt có thể nhìn ra, cái này 10 cái người đều là quỷ binh bên trong tinh anh. Mỗi cái người trên thân đều mang phi thường nồng đậm sát khí, mà bọn hắn tu vi thống nhất đều là tam tinh. Tam tinh quỷ binh tại địa phủ bên trong cũng là cực kỳ tồn tại cường đại, mà đốc tra phủ lại có được 10 vị tam tinh quỷ binh. Có thể nhìn ra được, đốc tra làm cái này quan hay là vô cùng lớn. Tống Kiệt nhìn bọn hắn một chút, liền dẫn bọn hắn tiến nhập công đường bên trong. Hôm nay lần đầu gặp mặt, Tống Kiệt nhất định phải cùng bọn hắn hào hào trò chuyện chút. Bất quá cùng một chỗ tiến nhập công đường về sau, Tống Kiệt lúc này mới phát hiện, cái này 10 cái người cũng mẹ hắn là buồn bực bình dầu a. Đều là loại kia ngươi hỏi hắn hắn mới nói, ngươi không hỏi hắn, hắn cái rắm cũng không thả một cái người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.